ám, vỏ sò lại màu trắng. Dưới ánh trắng sáng, ngời, hình thành một hình ảnh cực kỳ mỹ lệ. Cách chương.